Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 221, thứ 220 nhưng chơi đã. Sợ, Quý Quân Nguyệt nhìn về phía Phượng Dạ Đào, dẫn người đi lên núi chảo một chút đáng yêu động vật đến, thân binh kia nghe thấy đáng yêu hai chữ thời gian thân thể không tự chủ run rẩy. Thế nào liền cảm thấy quý tướng quân lời này rất có hơi nước đâu. Phượng Dạ tự nhiên minh bạch Quý Quân Nguyệt ý tứ, lạnh lùng sắc bén trong tròng mắt xẹt qua một mặt có thể nói cười trên nỗi đau của người khác tiểu ý. Tinh thần thịnh vượng phải không? Vậy thì tốt là mần ni, Quý Quân Nguyệt theo tên kia thân binh đi xa trường. Lúc này đậu trạm đám người đã nhận được tin tức, bởi vì không có gì sự. Đô đi ra lều chạy hướng phía xa trường đi đến, cùng Quý Quân Nguyệt ở xa trường nhập khẩu gặp vừa vặn. Mấy người còn chưa kịp nói chuyện, liền bị xa trường lý truyền đến tranh đấu chi âm hấp dẫn lực chú ý. Chỉ thấy rất xa xa trường tốt nhất vạn tân binh làm thành một vòng. Trong vòng một đám người chính đánh được khí thế ngất trời. Nhấc lên khắp bầu trời hoàng thổ cát bụi, này đàn thằng nhóc phản thiên. Vậy mà một trọi một cũng không đã nghiền, trực tiếp kiền khởi đàn giá. Bì hổ quả thực bị tức cười, trừng mắt hạt châu lỗ tay áo, rất có một bộ xông lên quét ngang toàn bộ tư thế. Thẩm Viên thì nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái, yên ổn nói, theo quý tướng quân một đường mà đến các tân binh thế nhưng nổi danh. Chắc hẳn không chỉ là này một vạn tân binh. Cái khác chờ đợi hội hợp tân binh cũng đều lòng có không cam lòng. Muốn nhìn một chút quý tướng quân huấn luyện ra có thể so với tinh nhuệ tân binh có thật lợi hại. Phát sinh như vậy tình hình cũng là sớm muộn. Hơn nữa tuyệt đối không hội chỉ có như thế vừa ra, đậu trạm ở một bên câu một mặt tiểu ý không nói. Chuyện, này đan tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hắn trái lại rất muốn nhìn một chút quý nguyệt thế nào hàng phục bọn họ. Lúc trước ở Thượng Liên quan thời gian hắn bởi vì chiến tranh mà lỡ. Lần này cũng muốn xem thật kỹ nhìn Quý Nguyệt quang thải. Quý Quân Nguyệt nhìn phía xa đánh lửa nóng một đám người. Câu khởi khóe môi, cũng không vội vã quá khứ ngăn cản. Hẹp dài đen nhánh mắt phượng lóe ra một chút u vọng tùy ý yêu hoa ánh sáng. Mang theo điểm quái đản khí tà ác. Nhượng bên cạnh đứng bì hổ đô không tự chủ run rẩy. Nương, Quý Nguyệt tiểu tử này nhìn sao như thế tà tính. Xa xa xa trường thượng, theo Quý Quân Nguyệt cùng đến đây hơn 3.000 tân binh cơ hồ một đôi ngũ. Bất quá đã bị thao luyện hơn nửa tháng. Hơn nữa mỗi ngày đô theo học tập võ nghệ, mọi người thân thủ ở phổ thông tân binh chung đã rất xuất sắc. Coi như là cùng quân chính quy chống lại. Đối phương cũng có thể muốn ăn thiệt, cho nên này một đánh nhau, mặc dù nhân số thượng không chiếm ưu thế, thế nhưng kia hơn một vạn tân binh cũng không có thể chiếm được cái gì tiện nghi. Nhất là Tượng Lương Ngọc, Nguyễn Mạc, Dạ Nghiễn, Tinh Sơ này đó sáng sớm liền cùng ở Quý Quân Nguyệt người bên cạnh. Đó là đứng ở tân binh trong đám người có thể một đánh bát nhân. Như vậy thân thủ thực lực trái lại hù không ít người sửng sốt. Thế là kết quả cuối cùng liền biến thành, vây đánh người của bọn họ trở nên càng nhiều. Đứng bên ngoài vây nhìn Phương Đô ý không phải không làm người đi kéo. Thế nhưng này đó tân binh nhân số quá nhiều, nhất thời hồi lâu nhi căn bản kéo không ra, cuối cùng chỉ có thể mặc cho do bọn họ đánh. Đang Phương Đô Úy lo lắng mấy tướng quân làm sao còn chưa tới thời gian. Hướng xa trường nhập khẩu vừa nhìn, lập tức liền phát hiện hắn chờ nhân sớm liền chẳng biết lúc nào đã đến. Hơn nữa tất cả đều dừng lại ở lối vào thấy thân mặt. Phương Đô Úy xoa xoa mắt, cho là mình nhìn lầm rồi. Đằng thật xác định mấy tướng quân đô ở đó nhập khẩu đứng xem hát lúc. Lúc này mới khóe mắt rút trừ. Cất bước nhanh tới, bên này, bì hổ nhìn phía xa càng đánh càng nóng một đám người. Không xác định nhìn đậu trạm và Quý Nguyệt liếc mắt một cái. Tưởng thật mặc kệ, Thẩm Viên cũng nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, vốn có bọn họ là muốn đi lên phía trước, ai biết Quý Nguyệt liền như vậy đứng ở tại chỗ nói liền để cho bọn họ đánh. sau đó Đậu đại tướng quân Tưởng Thật liền nghe Quý Nguyệt lời đứng ở tại chỗ bất động. Cho nên bọn họ một đám người liền đô đứng ở đây. Đi tìm Kỵ Như có điều suy nghĩ nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Đáy mắt ẩn ẩn có chút chờ mong. Hắn đảo muốn nhìn Quý Nguyệt tiểu tử này muốn chơi cái gì. Quý Quân Nguyệt khóe môi câu một mạt như cười như không độ cung. Mở miệng nói, trước để cho bọn họ đánh, Bì Hổ hoài nghi nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Thế nào liền cảm thấy tiểu tử này nội tâm nhiều đâu. Hắn vậy mà hoàn toàn xem không hiểu này tiểu suy nghĩ cái gì. Không biết qua bao lâu, phía trước cả đám tân binh dần dần xuất hiện tốn sức hiện tượng. Rất hiển nhiên đã có một chút đánh bất động, không ít người đô nằm ở trên mặt đất ngụm lớn thở hổn hển không muốn lại bò dậy tiếp tục đánh. Có người trong lòng nghi hoặc, đánh như thế nào lâu như vậy cũng không có chức vị cao người đến quản quản. Thế là ngẩng đầu xung quanh nhìn lại, này vừa nhìn, mới hậu chi hậu giác phát hiện Phương Đô Úy Hòa mấy đồn trường đô không thấy. Thế là xung quanh tìm, này một tìm, tầm mắt liền rơi vào xa trường nhập khẩu, rốt cuộc nhìn thấy chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó mấy người mặc tướng lĩnh quần áo bóng người. Thấy một màn như vậy một ít tân binh lập tức bị hoảng sợ. Nương! Những tướng lĩnh này gì thời gian đứng ở nơi đó, bất quá lập tức lại muốn, pháp bất trách chúng, bọn họ tất cả mọi người tham dự tranh đấu, những thứ ấy cái tướng quân cũng không thể đưa bọn họ một vạn năm nghìn nhân tất cả đều đánh một trận quân côn đi, thế là, yên tâm đi nhưng yên tâm nhân này tâm vừa buông, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, xa xa nguy hiểm liền dần dần tới gần. Chỉ thấy Phượng Dạ mang theo một đám Đậu gia quân hướng phía xa trường đi tới. Những binh lính kia bốn người một tổ nâng thô viên mộc. Viên mộc thượng buộc chặt một cái chỉ động vật ăn thịt. Không sai, chính là động vật ăn thịt. Hơn nữa chủng loại còn rất nhiều. Không chỉ có sói, còn có hổ, sư tử, con báo, thậm chí ngay cả gấu đen cũng có. Ta tích nương ước. Quý Nguyệt, ngươi lộng nhiều như vậy dã thú đến không phải là tính toán đem xa trường Lý Tân binh ăn hết đi. Bì Hổ nghe thấy âm thanh quay đầu nhìn lại, đang nhìn đến kia một cái chỉ ăn thịt động vật thời gian thiếu chút nữa không đem tròng mắt cấp. Trừng ra, Đậu Trạm nhìn thấy kia mấy chục chỉ ăn thịt động vật cũng hơi ngẩn người. Nhíu mày nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, đáy mắt mang theo một tia dò hỏi. Quý Quân Nguyệt cái gì cũng không nói, chỉ là ở Phượng Dạ đám người đi tới bên cạnh bọn họ lúc khai sao sao đại đào. Đem chúng nó tất cả đều để vào xa trường, Phượng Dạ đối Quý Quân Nguyệt lời cho tới bây giờ cũng sẽ không chất vấn, cho nên đang nghe đến nàng nói như vậy lúc, trực tiếp để nhân đem này đó dã thú tại chỗ buông. Bọn binh lính hơi ngẩn người, thấy Phượng Dạ một người phát một tiểu bao bột phấn. Nhao nhao dựa theo hắn nói chiếu vào trên người, Quý Quân Nguyệt cũng cho Đậu Trạm mấy người một bao bột phấn. Ngăn chặn một hồi bầy thú bị buông ra hậu bị vô đến. Đậu Trạm mặc dù không biết Quý Quân Nguyệt muốn làm cái gì. Nhưng hắn tin Quý Quân Nguyệt không phải một không có chương mực nhân. Nàng đã dám để cho nhân đem này đó bầy thú buông ra. Tự nhiên có thể bảo đảm vô sự. Bì Hổ còn là trừng mắt con ngươi, hình như có chút không thể tiếp thu Quý Nguyệt này ra hỏa vậy mà nghĩ ra một như thế tổn hại chủ ý. Đến trừng phạt tụ chúng gây rối tân binh, đi tìm Kỵ và Thẩm Viên thấy Đậu Trạm cái gì cũng không hỏi. Cái gì cũng không nói, lại càng không ngăn cản, còn đem kia bột phấn vẩy lên người, cũng đều đem dục lời muốn nói nuốt vào trong bụng. Rất nhanh đem trong tay bột phấn đảo ở trên người, Phượng Dạ thấy mọi người đô chuẩn bị xong, liền ngồi xổm người xuống đem bên người tức khắc hổ trên người buộc chặt dây thừng tùng. Cái khác binh sĩ thấy vậy, lại thấy Đậu Trạm không có lên tiếng ngăn cản, cũng nhao nhao chiếu Quý Nguyệt sở nói đem những thứ ấy đàn thú sợi dây trên người dài. Dây thừng một dài, bọn binh lính liền nhảy thật xa. Chỉ sợ bị những dã thú kia đứng lên một miệng cắn. Ai biết bọn người kia bò dậy hậu hình như rất là ghét bỏ không thích bọn họ bình thường. tránh rất xa, sau đó ở Quý Quân Nguyệt vung lên trong tay dây thừng hướng trên mặt đất một chiều. Một tiếng chấn động không hưởng vang lên lúc, một đám dã thú phảng tựa hoảng sợ bình thường nhao nhao tứ tán ra. Tất cả đều hướng phía xa trường trung tâm những thứ ấy nằm. Tranh đấu tân binh chạy tới, ngao, giống, a ô, từng tiếng dã thú kêu to chấn vang chân trời lúc. Rốt cuộc nhượng xa trường thượng còn đang tranh đấu cùng với nằm trên mặt đất nghỉ ngơi cả đám tân. Binh nhao nhao kinh dị nhìn qua đây. Đang nhìn đến một đám năm sáu chục chỉ không cùng chủng loại dã thú hướng phía bọn họ cuồn cuộn mà. Đến thời gian, mọi người trong nháy mắt biến sắc mặt, mẹ của ta nha, lấy ở đâu nhiều như vậy dã thú. Nằm trên mặt đất các tân binh nhao nhao giật mình nhanh như chớp bò dậy. Tốc độ kia muốn nhiều mau thật là nhanh, muốn nhiều mẫn tiệp có bao nhiêu mẫn tiệp, nguyên bản xoay đánh thành đoàn nhân cũng nhao nhao tản ra. Một cái cảnh giác nhìn xông lại dã thú đàn, hoàn toàn không hiểu rõ vì sao xa trường thượng hội có nhiều như vậy dã thú. Chỉ có theo Quý Quân Nguyệt cùng hành quân nhiều người thiếu đoán được cái gì nhao nhao hướng phía. Xa xa nhìn lại, ở nhìn thấy Quý Quân Nguyệt một đám người chậm gì gì đi tới lúc. Lập tức sáng tỏ, tuyệt đối là của Quý Nguyệt kiệt tác. Trời ạ, quý tướng quân ngài luôn việt ngoạn việt kích thích. Tưởng Tiền đứng ở trong đám người quỷ khóc sói gào hô to một tiếng. Cả người tràn đầy oán niệm. Ni Lương Ngọc và Nguyễn Mặc thấy vậy. Lập tức hướng phía bầy phóng binh khí điểm tướng đài chạy. Mọi người nhanh đi lấy vũ khí. Hai người tiếng giống to này trái lại nhắc nhở mọi người. Hiện tại cũng không là tính toán ở đây tại sao có thể có dã thú thời gian. Mà là tìm cái tiện tay binh khí tự bảo vệ mình quan trọng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ xa trường thượng các tân binh nhao nhao chạy trốn tứ phía. Không ít người tất cả đều hướng về phía điểm tướng đài binh khí mà đi. Ai cũng bất đánh, kia vội vàng chạy thoát thân cuồn cuộn thân ảnh thoạt nhìn tức cười không ngớt. Ngào ô, giống, gào khóc, từng tiếng sói tru, sư giống, hùng gọi thanh âm nghe được mọi người ra đầu tê dại kinh hoàng khiếp sợ. Bọn họ mặc dù không phải là không có thấy qua này đó dã thú. Nhưng đây tuyệt đối là đầu một tao nhìn thấy nhiều như vậy đàn thú. Kia tùy tiện nhìn nhìn cũng không hạ năm sáu chục chỉ. Lương Ngọc và Nguyễn Mặc chờ người xông lên điểm tướng đài. Căn bản không kịp chọn, tiện tay sao khởi một căn trường thương. Lương Ngọc liền xuất thủ hướng phía kia chỉ nhào tới sói hoang đâm tới. Nguyễn Mặc cầm lên một cây đao đồng dạng hướng phía kia cuồng phác mà đến hổ bổ tới. Dạ Nghiễn chỉ cảm thấy hắn dự cảm đúng rồi. Hắn liền biết những người này toàn bộ đánh nhau muốn gặp chuyện không may. Lấy Quý Nguyệt kia ngoan tà bất ấn bài lý ra bài tính nết. Tuyệt đối sẽ nghĩ ra cái rất tốt chủ ý hoàn toàn ngăn chặn loại này sự tình phát sinh. Nương nha, cứu mạng. Không ít người đối mặt nhào tới lũ dã thú xung quanh cuồn cuộn chạy trốn. Một cái sắc mặt trở nên trắng bệch, rất hiển nhiên bị dọa đến quá. Quý Quân Nguyệt theo trong tay Phượng Dạ cầm lấy cung tên. Một bên chậm gì gì hướng phía xa trường đi tới. Một bên tà tứ quét mắt bốn phía tình hình. Có người bị dã thú bị thương nàng bất cứu. Trừ phi là một kích chí mạng. Nàng mới sẽ ra tay bắn phi kia con dã thú. Ai cũng không biết, Quý Quân Nguyệt lúc này trong tầm mắt xuất hiện một có thể nói tia hồng ngoại võng. Này võng bao quát ở đây mọi người hòa đàn thú. Chỉ cần có người gặp được chí mạng nguy hiểm, kia võng đồ hội lóe lên, đủ để cho Quý Nguyệt mỗi một lần đô tinh chuẩn cứu có thể hội bỏ mạng tân binh. Đậu Trạm đứng ở nàng bên cạnh nhìn nàng ở thượng trong vạn người mỗi một lần cũng có thể tinh chuẩn. Thấy có người có hứng thú mệnh nguy hiểm, sau đó một mũi tên bắn ra triệt để tiêu trừ nguy cơ. Như vậy tinh chuẩn làm nhân tâm kinh, muốn biết ngay cả hắn cũng vô pháp làm được bận tâm bát phương. Nhân tầm mắt là có hạn, đương nhìn bên trái thời gian liền không thể chú ý bên phải. Huống chi còn đang nhiều người như vậy dưới tình huống, căn bản không thể nào làm được chu đáo, lại Quý Nguyệt liền làm được, bì hồ, Cẩm Viên và Đi Tìm Kỵ chờ người cũng đều chấn động. Bởi vì bọn họ phát hiện Quý Nguyệt mỗi một lần xuất thủ không chỉ tinh chuẩn. Hơn nữa cơ nhiên không có chút nào quên. Cho tới nay vậy mà không có một tân binh tử vong. Trái lại có không ít người bị thương. Thế nhưng mấy người cũng nhìn ra được. Quý Nguyệt là cố ý. Lúc trước theo Quý Quân Nguyệt cùng nhau huấn luyện kia hơn 200 nhân. Bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Thực lực tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh. Ở đối mặt này đó dã thú thời gian một cái tất cả đều càng đánh càng hăng. Ai cũng không có chạy trốn. Trái lại thượng vội vàng đi lên săn giết. Hai người một tổ, năm người một oa, cùng có ăn ý vây giết. Ở đại bộ phận nhân chạy trốn thời gian, Lương Ngọc đám người đã giết 7-8 con dã thú. Đương nhiên, trong này cũng làm cho Quý Quân Nguyệt chờ người nhìn thấy một ít gan lớn. Thân thủ không tệ nhân. Hình như có ý cùng Nguyễn Mặc chờ người giang thượng tựa như. Cũng đều một cái không muốn sống chém giết. Giết 3-4 chỉ sói hoang hòa một con hổ. Hai bên nhân mà cứ như vậy bắt đầu một hồi săn giết dã thú đọ sức. Bất quá so với ăn ý. So với thân thủ mạnh mẽ hòa linh hoạt. Những người này là không có cách nào cùng huấn luyện gần một tháng Lương Ngọc chờ người so với. Song phương săn giết dã thú số lượng thượng luôn luôn tồn tại khó có thể đuổi kịp chênh lệch. Dù sao đối phương mặc dù có hơn 1 vạn nhân, thế nhưng này hơn vạn nhân lực ngưng tụ còn chưa có Lương Ngọc đằng hơn 3.000 nhân lực ngưng tụ. Cường, cơ hồ chạy trốn tứ phía đều là chú đóng ở đây tân binh. Ngay từ đầu kéo bè kéo lũ đánh nhau thời gian những người này trái lại chiếm ưu thế. Nhưng bây giờ thật coi đối mặt nguy hiểm thời gian, những người này chưa đủ hòa yếu thế liền cho thấy tới. Cũng rốt cuộc nhượng những người này minh bạch, đối phương này chi theo Quý Nguyệt tân binh xác thực đã so với quân chính quy tinh nhuệ. Thậm chí mỗi một người đều đã có thể so với tinh binh. Quý Quân Nguyệt và Đậu Trạm mấy người đi tới điểm tướng đài thượng. Nhìn bốn phía kêu loạn đoàn người hòa trên mặt đất nằm đảo dã thú thi thể. Thẩm Viên nhịn không được lên tiếng tán dương đạo, quý tướng quân huấn luyện ra nhân đương thật không sai. Phản ứng này lực, này thân thủ, này ăn ý, đủ để bằng được tinh nhuệ quân, hơn nữa Thẩm Viên biết. Chỉ cần cấp những người này thời gian, không lâu tương lai bọn họ đủ để siêu việt các trong quân đội tinh binh. Quý Quân Nguyệt mỉm cười không nói, hiện tại này chỉ ở trong mắt người khác đã tính rất không lỗi binh. Nhưng xa xa không đạt được nàng muốn tiêu chuẩn, Lương Ngọc chờ người đem xung quanh dã thú giết hoàn hậu. Liền nhao nhao đi tới, thấy qua mấy vị tướng quân, Đậu Trạm tán thưởng gật gật đầu. Của các ngươi thân thủ trái lại càng lúc càng sắc bén. Dù cho thượng chiến trường cũng là một chi cường quân, nghe thấy tán dương. Mọi người đương nhiên là vui vẻ vui sướng. Bất quá ánh mắt của bọn họ nhiều hơn là nhìn về phía cái kia để cho bọn họ giống như nay như vậy. Mạnh mẽ linh hoạt thân thủ nhân, Quý Quân Nguyệt thấy mấy người nhìn nàng, khoan thai ngoan tà cười, cũng không tệ lắm đi, Lương Ngọc chờ người nghe nói lập tức lộ ra một mặt tiểu ý. Liền ngay cả Nguyễn Mặc như vậy quái gở lạnh nhạt nhân. Khóe môi cũng gợi lên một mặt như có như không độ cung. Bành Tuân Nghĩa nhìn phía xa đông đảo chạy trốn thân ảnh. Cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Nhượng này đàn quy cháu trai ỷ vào nhiều người bắt nạt ít người. Bây giờ nhìn bọn họ còn kiêu ngạo bất. Bên cạnh mấy cũng là 1 vạn tân binh Lý một thành viên. Nghe thấy Bành Tuân Nghĩa này cười trên nỗi đau của người khác lời. Lập tức bất mãn. Bất quá cũng không có giống như nữa ngay từ đầu như vậy nói chuyện không hợp liền đấu võ. Vì bọn họ cũng đều biết đồn đại cũng không có nói ngoa. Những người này quả thật có tư cách thành vì bọn họ đồn trường. Mấy người nhao nhao ngước mắt nhìn về phía cái kia tuyệt diệm mỹ lệ thiếu niên. Liền là bởi vì hắn bộ dáng thái có lừa gạt tính. Mới để cho bọn họ lòng có không phục. Thậm chí đối với đồn đại sản sinh hoài nghi, càng sâu tới bắt đầu chất vấn hắn này trung lang tướng thân phận. Nhưng bây giờ, đối với hắn dũng cảm, đối với hắn xuất kỳ bất ý, đối với hắn tự mình huấn luyện ra một tinh nhuệ, đối với vợ hắn tinh chuẩn tài bắn cung, bọn họ đồ á khẩu không trả lời được, lại không có chút nào chất vấn. Hắn này trung lang tướng đương danh xứng với thực, đằng xa trường thượng tất cả dã thú đô nằm đảo hậu. Điểm tướng đài thượng tiếng trống vang lên, tất cả mọi người tụ tập ở tại điểm tướng đài hàng đầu đội đứng yên. Cho dù là bị thương nhân, lúc này cũng không dám làm trái lại, bọn họ cũng không muốn lại bị bầy thú công kích lần thứ hai. Quý quân Nguyệt nhìn phía dưới lớn lên siêu vẹo sức sẹo cả đám nhân. Trong đám người còn có không ít bị thương nhân ở nơi đó rầm rì. Cũng không dặn, liền như vậy nhàn nhạt hỏi một câu. Nhưng chơi đã, mọi người sửng sốt, đứng ở phía trước nhất Lương Ngọc chờ người thì đã cùng kêu lên trả lời đạo. Đủ rồi, nghe thấy mấy người trả lời, mọi người này mới phản ứng được. Một cái nhìn quý quân Nguyệt ánh mắt ít ít nhiều nhiều đô mang theo điểm oán niệm ni tiểu tử. Này làm sao dám đem dã thú đàn bỏ vào đến công kích bọn họ. Quả thực chính là cái thổ phỉ. Nếu không có nhìn ở Quý Nguyệt trong lúc nguy cấp còn là ra tay cứu tính mạng của bọn họ. Không có thực sự để cho bọn họ bị dã thú ăn. Mọi người đã sớm tạo phản. Quý quân Nguyệt lại sao có thể nhìn không ra đám người kia đang suy nghĩ gì. Chân mày vi trọn, như cười như không nói. Bản tướng quân hỏi các ngươi ngoạn đủ chưa? Lần này Lương Ngọc chờ người không có lên tiếng, vì bọn họ cũng đều biết quý quân Nguyệt hỏi chính là kia hơn một vạn tân binh. Mọi người còn là trầm mặc nhìn quý quân Nguyệt, không có người trả lời. Hiển nhiên trong lòng đô mang theo với nàng hoán niệm, vừa bọn họ nhưng liền là bởi vì này quý Nguyệt, mới tư quỷ môn quan đi một tao. Xem ra là còn chưa có chơi đã tương đương, quý quân Nguyệt khẽ cười nói. Lập tức nhìn về phía bên cạnh Phượng già, mang người lại đi săn bộ một đám lang sói hổ báo đến cùng đại gia tiếp tục ngoạn là. Phượng già lập tức đáp một tiếng, mọi người thấy Phượng già đã gọi một đám đậu gia quân liền phải ly khai. Hiển nhiên là đến thực sự, nhao nhao thay đổi sắc mặt, không cam không nguyện lên tiếng nói. Chúng ta chơi đã, kia so le không đồng đều uể oải mang theo điểm oán niệm thanh âm vang lên lúc. Quý quân Nguyệt vây quanh bắt tay vào làm khoan thai nhìn không nói chuyện. Phượng dạ động tác chưa dừng mang theo đậu gia quân liền đi. Mọi người thấy vậy, lúc này mới vội vã giống lớn đạo. Chúng ta chơi đã, nhưng trong lòng ở trong tối mắng. Này con mẹ nó đâu là bọn hắn đang đùa. Rõ ràng chính là Quý Nguyệt tiểu tử này đang đùa bọn họ. Quý quân Nguyệt lúc này mới đem Phượng dạ chờ người hô về. Sau đó như cười như không nhìn mọi người, cảm thấy bản tướng quân đang đùa các ngươi. Không ít người đồng thời lật một cái liếc mắt, rất rõ ràng không phải sao. Quý quân Nguyệt thấy vậy cười, cười đến nhiếp hồn tâm hồn, cười đến ngoan tà tùy ý, sau đó thoải mái thừa nhận, không sai. Bản tướng quân chính là đang đùa các ngươi, mọi người một ngốc. Hiển nhiên không nghĩ đến quý quân Nguyệt vậy mà sẽ nói ra như vậy lời đến. Như vậy trắng ra thừa nhận, Lương Ngọc đằng cả đám theo quý Nguyệt cùng nhau đi tới tân binh thì lộ ra một mặt có chút bất đắc. Dĩ tiểu ý, bọn họ liền biết, quý Nguyệt người này thái tà, thái bĩ, dùng để đối phó này đàn không biết trời cao đất dày tân binh thích hợp nhất. Điểm tướng đài thượng đứng bì hổ chờ người thì đồng thời khóe miệng rút trừ. Quý Nguyệt tiểu tử này đủ cuồng a. Đậu Trạm buồn cười liếc quý quân Nguyệt liếc mắt một cái. Khóe môi câu khởi một mặt như có như không cười bất đắc dĩ ý. Này tiểu ý vậy mà mang theo ba phần kỳ dị sủng nịch. Hảo vào lúc này mọi người tâm thần đều bị quý quân Nguyệt lời hấp dẫn. Cho nên không ai chú ý tới. Bằng không tuyệt đối sẽ bị kinh sợ. Quý quân Nguyệt hẹp dài đen nhánh mắt phượng đảo qua mọi người. Các ngươi cho rằng kéo bè kéo lũ đánh nhau bản tướng quân thì không thể đánh các ngươi quân côn. Không sai, xác thực không thể thật đem ngươi các toàn bộ nhân cấp đánh. Cho nên các ngươi đã thích đánh nhau, liền cùng những thứ ấy đáng yêu tiểu động vật đánh được rồi. Vừa lúc rèn luyện của các ngươi thân thủ, mọi người trong nháy mắt mặc. Đáng yêu tiểu động vật, kia nhưng là sẽ ăn thịt người. Bất quá quý quân nguyệt này vừa ra, trái lại nhượng trong lòng mọi người tỉnh ngủ, cũng sợ, sau này tuyệt đối không thể tái tụ chúng đánh nhau kéo bè kéo lũ đánh nhau. Bằng không cuối cùng so với bị đánh quân côn còn thảm ẩn ni cũng không là thôi. Mặc dù không có nhân chết thảm, thế nhưng lại có hơn trăm người bị thương, không phải là bị cắn rớt một miếng thịt, chính là bị móng vuốt chảo thấy xương. Quý Nguyệt tiểu tử này chỉnh khởi người đến đó là nửa phần không lưu tình. Cũng bởi vậy, không chỉ người ở chỗ này sợ, ngay cả những thứ ấy còn chưa gặp gỡ Tây Bắc các tân binh. Không lâu sau nghe nói việc này, lại cũng không có cái nào nơi đóng quân tân binh noi theo này hơn một vạn tân binh tụ chúng gây rối, hòa đánh nhau, bởi vì ai cũng không nghĩ đối mặt một đám dã thú. Để lời nói với người xa lạ vừa ra tay liền vĩnh tuyệt hậu hoạn. Kia gọi một tuyệt, sau này nhìn chờ ở cái khác địa phương tân binh còn dám hay không kiền đàn giá. Ha ha tương đương.